Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 59, vô song. Góc truyện audio.com. Coi trọng Hoang Thiên Tướng. Toàn dưới trận, ngoại trừ Trần Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Cảm giác được có chút buồn bực cùng kinh ngạc, càng là suy nghĩ ngươi Tu La Điện chủ rõ ràng là một cái biêu hình đại hán. Làm sao lại đối Hoang Thiên Tướng cảm thấy hứng thú? Chờ chút, có vẻ như Tu La Điện chủ đến bây giờ cũng không có ở trước mặt người đời. Lộ ra qua hình dáng A, Ngọc Tán Nhân không khỏi toàn thân chấn động. Mà đối với Trần Nguyên tới nói, vô luận Tu La Điện nguyên nhân chính gì có trọng Hoang Thiên Tướng. Không nằm ngoài một loại nguyên nhân thôi. Cậu có ngũ hổ tướng Triệu Vân cứu A đấu, tại ngàn vạn tào doanh bên trong giết ra khỏi trùng vây. Hiện có Hoang Thiên Tướng cứu Lạc Ly, tại ngàn vạn Tu La Điện trong thế lực giết ra khỏi trùng vây. Cướp đi tinh nguyên đan, qua 14 châu trảm 36 tướng, lại tự thân không nhiễm một giọt máu dấu vết, Tu La Điện chủ đây là hiếm có, thậm chí là đỏ mắt, cường đại như vậy dưới trướng, người nào không muốn có, ý chí của ta, xưa nay sẽ không áp đặt với mình dưới trướng. Nếu như Hoang Thiên Tướng nguyện ý đi theo ngươi mà đi. Ta Trần Nguyên tuyệt không một chút nói nhảm. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng. Dứt lời, Tu La Điện chủ liền nhìn về phía Hoang Thiên Tướng. Đang chuẩn bị trầm ngâm ném ra ngoài cành ô liu. Không nghĩ tới Hoang Thiên Tướng hướng thẳng đến Trần Nguyên một gối quỳ xuống. Chắp tay nói, mặt tướng sinh là Ngô Vương người. Mặt tướng chết là Ngô Vương chi quỷ. Nếu như, Ngô Vương để mặt tướng khuất thân cùng người khác, mặt tướng còn không bằng như vậy chấm dứt quãng đời còn lại. Như vậy leng keng kiên định ngữ, để toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tu La Điện chủ trong miệng lời nói, bị cứ thế mà lấp trở về. Hắn một trận á khẩu không trả lời được lúc, sau lưng bỗng nhiên có điện già nua ra một bước, quát nói, điện chủ thưởng thức ngươi. Đó là ngươi suốt đời may mắn sự tình, ngươi lại dám miệng ra như thế ngôn ngữ. Dứt lời, liền có ngày tôn tứ trọng cảnh lực lượng kéo lên mà lên. Tựa như gặp mềm không được liền muốn tới cứng, nhưng không nghĩ tới, một cái bàn tay bỗng nhiên phiến tới. Bộp một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu, nhìn qua Tu La Điện chủ. Bản điện chủ để ngươi chen miệng vào a, xin lỗi. Một câu rơi. Hắn toàn thân chấn động, tại chỗ quỳ xuống, ta thất lễ, Tu La Điện chủ lại lần nữa nhìn về phía Hoang Thiên Tướng. Cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, Trần Nguyên, ngươi thủ hạ vị này đại tướng, bản điện chủ là sẽ không bỏ qua, hiện tại trở lại chuyện chính, ngươi thì thật không muốn biết người này, đối với các ngươi Trần gia thứ 9 mạch đến tột cùng đã làm những gì sao? Tu La Điện chủ lời nói truyền ra. Trần Nguyên chậm rãi nheo cặp mắt lại. Lúc trước, hắn nổi giận một đêm lật úp toàn bộ Trần gia thời điểm. Mạnh nhất nội tình hỗn độn tướng xuất hiện lúc, chủ mạch đại trưởng lão Trần Kiếm Nhân liền đã cùng hắn ngả bài hết thảy. Cha mẹ của hắn đột nhiên chết yểu. Đồng dạng là hắn một tay sách lược, nhưng ở trong đó đến tột cùng có bí ẩn gì? Quá trình của nó lại là cái gì? Kết cục sau cùng lại đưa đến cái gì? Hắn hoàn toàn không biết, Trần Nguyên thậm chí cũng không nghĩ tới đổi theo ngược dòng xa xưa như vậy sự tình. Dù sao cách này đã có 10 năm, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem Trần Kiếm Nhân oanh thần hồn câu diệt, nhưng hắn không nghĩ tới. Lúc này tình cảnh này, lại bị một lần nữa nhắc lên, lại nhìn Tu La Điện chủ dáng vẻ, tất nhiên là đã theo Trần Kiếm Nhân trên thân, biết được rất nhiều chân tướng. Cho ngươi một cái nhắc nhở đi, không có gì ngoài cha mẹ ngươi ngoài ý muốn chết yểu bên ngoài. Còn nhớ rõ vô song cái tên này sao? Tu La Điện chủ lên tiếng lần nữa. Vô song, Trần Nguyên hai mắt đột nhiên có hàn ý dâng lên, càng có sát cơ không ngừng lượn lờ. Nàng đã chết, ta mặc kệ ngươi theo Trần Kiếm Nhân trên thân, đến tột cùng biết được hạng gì bí ẩn, hoặc là hiện tại toàn diện cho ta phun ra. Hoặc là ta giết tiến Tu La Điện, chụp lấy miệng của ngươi toàn diện móc đi ra. Sát cơ ngữ điệu truyền ra, Tu La Điện chủ trầm mặc, chỉ dựa vào cái này một câu, là hắn biết vô song người này, ở trong mắt hắn phân lượng cực nặng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nguyên thế mà trực tiếp nhìn thấu trước mắt chính mình. Chỉ là một bộ phân thân, ngoài ý muốn, tràn ngập tại Tu La Điện chủ tâm thần bên trong, hắn bỗng nhiên cười lắc đầu, ta còn là xem thường ngươi, ngươi thực sự quá khiến người kinh dị, nhưng ngươi giết tiến Tu La Điện cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì ta bản tôn thân ở phương Nam thần đình nào đó một chỗ trong cấm địa. Mà lại rất thành thật nói cho ngươi, ta bị nhốt rồi, ngươi chỗ muốn biết hết thảy đáp án, đều có thể tại phương Nam thần đình bên trong tìm tới. Căn bản không cần ta chính miệng nói cho ngươi, dù sao ta đoạt được biết rõ, cũng chỉ là gật gật đầu tự thôi, đối ngươi lên không đến bất luận cái gì trợ giúp. Mặt khác, ta còn đưa ngươi một món lễ lớn, cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta đối với ngươi vẫn không có bất kỳ địch ý nào. Nói xong, Tu La Điện chủ toàn thân bắt đầu bạo cắt tiêu tán. Tính cả sau lưng hơn 20 vị điện lão, cùng nhau theo gió lớn ào ạt, hóa thành bão cát, mất đi bí pháp trèo chống Trần Kiếm Nhân tàn hồn, cũng đồng dạng tan rã mà ra. Gặp này tình cảnh này. Ngọc Tán Nhân kinh hãi nói, phân thân, nguyên lai bọn họ chỉ là Tu La phân thân. Nói xong, Trần Nguyên thu hồi hết thảy nỗi lòng, lại lần nữa quay người nhìn về phía Trần Lạc Ly, mà Trần Lạc Ly cũng đồng dạng đang nhìn hắn, có chút khẽ run mở miệng, ca ca, vô song tỷ tỷ nàng. Trần Nguyên một lần trầm mặc, bỗng nhiên hiện lên một vệt ý cười, ca ca muốn đi phương Nam thần đình một chuyến. Ngươi đi với ta sao? Trần Lạc Ly không do dự, trọng trọng nhẹ gật đầu. Một lúc lâu sau, thiên yêu nhất tộc trong lãnh địa, thiên yêu điện bên trong, thiên yêu chủ chính đầy dẫy âm trầm trầm trầm trong tay vỡ vụn mệnh bài. Nội tâm không chỉ có tràn ngập vô biên chấn kinh, còn có một chút sợ hãi. Ám duệ thiên long chết rồi. 9000 cuối năm bao hàm siêu cấp long tộc, tại tiểu ngọc kinh bên ngoài hồn phi phách tán. Cái này Trần Nguyên, đúng là mạnh đến quét ngang đông thổ vô địch thủ, thiên yêu chủ hai tay hơi hơi phát run, sự đả kích này thực sự trầm trọng đến khiến người vô pháp tiếp nhận. Bỗng nhiên, ngoài điện truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương sợ hãi âm thanh. Cùng nhau oanh đến mười mấy tên hộ vệ, đều phun máu tới lúc, ngã xuống đất ở giữa thì đã tử vong. Ai, thiên yêu chủ gầm thét. Càng có ngày tôn ngũ trọng cảnh lực lượng kinh khủng bạo phát. Trong tầm mắt, theo ngoài điện chậm rãi đi tới một đạo một tay cõng phía sau bóng người. Người khoác một bộ hắc bào, quanh thân có bạo cát mãng long xoay quanh, toàn bộ khuôn mặt càng là bạo cát vô số, thấy không rõ mảy may hình dáng, khiến thiên yêu chủ nheo cặp mắt lại chính là, hắn thế mà nhìn không thấu người này mảy may cảnh giới lực lượng. Dám xông loạn thiên yêu điện, bản vương nhìn ngươi là chán sống. Oanh, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nương theo lấy máu tươi phun tung tóe cùng hàm răng vỡ vụn. Truyền vang mà mở, thiên yêu chủ toàn bộ khuôn mặt bị Tu La Điện chủ một bàn tay lớn chế trụ. Khủng bố bạo cắt lực lượng xoay quanh mà lên, quấn quanh ở thiên yêu chủ trên thân, như cùng một căn mạnh mẽ gân cốt. Ngươi là ai? Thiên yêu chủ sợ hãi thét lên, như vậy hoảng sợ thân pháp tốc độ, để hắn cảm giác được vô biên dùng mình. Giờ phút này đại thủ này lực lượng cảm giác, càng làm cho hắn cảm giác được một trận hồn phi phách tán. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta tới là phải nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách trở thành Trần Nguyên đối thủ, xem cho rõ chính mình bao nhiêu cân lượng đi. Còn dám thăm dò Trần gia huynh muội mảy may, ta đi đầu lăng trì ngươi. Oanh, khủng bố cự lực bạo phát, chấn thiên yêu chủ kim quan vỡ vụn, hoàng long bào hóa thành lưa thưa nát, da chóc thịt bong ở giữa. Toàn bộ thiên tôn ngũ trọng thiên đạo cơ, cũng cùng nhau chấn sụp đổ vô số. Bịch một tiếng, hắn ngã trên đất, kêu thê lương thảm thiết không dứt, Tu La Điện chủ vung tay áo quay người rời đi. Ngoài điện, nằm ngang lấy vô số thi thể, hơn 20 vị điện lão đã đợi đã lâu. Cách chương.